Tu La Giới Chí Tôn, chương 18, Đắc Nặng Thần Thú Bản Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ cứ tu luyện cái này là ta đạt được ban thưởng khi khảo luyện thôi, ngươi đừng lo lắng. Ngờ Võ Thừa nói vậy Trường Ngạo mới bớt sợ hãi, hắn cũng rất lúng túng vì thứ này thật sự quá quý vía. Cả đời hắn cũng không mơ tưởng tới. Nói ngươi tu luyện cứ tu luyện, ngươi kém cỏi như vậy làm sao cùng chúng ta lăn lộn đây. Cái này gọi là đầu tư, sau này ngươi cường đại lúc đó báo ơn cũng không muộn. Nghe hai người nói vậy Trường Ngạo mới nhẹ thở một hơi, hắn cầm ngọc giản đôi mắt có chút đỏ hồng bộ dạng sắp quỳ xuống bái tạ hai người, Tinh Gia lại quát lớn. Ngươi con mẹ nó, ngươi bỏ cái bộ dáng nữ nhân đó cho ta. Sau này ngoài trời đất cùng phụ mẫu tổ tiên chỉ được quỳ bái sư tôn của ngươi. Đừng có gặp người nào cũng quỳ thế thì quá mất mặt. Trường Ngạo kìm nén xúc động bản thân nhìn Tinh Gia cùng Võ Thừa hung hăng gật mạnh đầu. Thật sự hắn là người rất kiên cường trọng ân nghĩa, nhưng cũng có chút cao ngạo. Để hắn quỳ xuống bái tạ cho đến bây giờ ngoài phụ mẫu đã chết của hắn cũng chỉ có hai người này, được rồi huynh đệ. Công pháp tuy quý giá nhưng chung quy cũng là tu luyện mới được. Thành tựu sau này phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Võ Thừa thần sắc nghiêm túc nói với Trường Ngạo, hắn gật gù, tiếp theo tiến lên tầng trên xem có gì. Tinh Gia ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, có lẽ tiếp theo ta sẽ trực tiếp tiến lên tầng 7. Võ Thừa nhìn về phía hai người Tinh Gia Trường Ngạo trầm ngâm. Lúc nãy khi âm thanh kia nói thì hắn có thể trực tiếp tiến tầng 7 để cảm ngộ thần thông của Vạn Thú Tông. Khống thú thuật, Tinh Gia gật gù suy nghĩ, có lẽ với biểu hiện của hắn không cần phải tiếp tục trải qua khảo nghiệm nữa. Và lại lệnh bài thân phận đệ tử của Võ Thừa cũng có chút đặc thù. Cửu đầu kim long lệnh bài chắc hẳn là danh dự cao nhất của đệ tử. Thật sự như Tinh Gia nghĩ, thân phận của Võ Thừa nếu Vạn Thú Tông còn tồn tại chắc chắn hắn là đệ tử hạch tâm nên sẽ được trọng điểm bồi dưỡng và ưu ái. Vào thời đó, cũng chưa từng có người nhập môn đệ tử nào khảo luyện khống thú mà có thể điều khiển được nhiều hung thú như vậy. Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài cửa tháp. Trường Ngạo là người thông minh, từ biểu hiện của Võ Thừa lúc trước cũng hiểu rõ hắn sẽ có đặc ân khác biệt. Nếu đã vậy chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, tạm chia tay thôi. Võ Thừa cầm lệnh bài màu vàng kim gót linh lực vào, lệnh bài lóe sáng. Đột nhiên không gian vặn vẹo, một lỗ hổng truyền tống xuất hiện. Ý niệm hắn hướng lên tầng 7, tầng cao nhất của tháp. Tinh Gia nhìn Trường Ngạo sau đó ném cho hắn một tấm phù lục màu vàng khẽ nói. Nếu có nguy hiểm kích hoạt nó, thứ này sẽ đưa ngươi ra khỏi tháp này. Trường Ngạo nhận lấy gật đầu. Tinh Gia yên tâm, ta sẽ tự lo liệu được. Tốt, ngươi cố gắng lên, nói xong hắn cũng đứng cạnh Võ Thừa, sau đó hai người biến mất trước mặt Trường Ngạo. Trường Ngạo cũng thoáng suy tư, Tinh Gia này không cần khảo luyện cũng đi được sao? Hắn rất hiếu kỳ về Tinh Gia. Thần thần bí bí thật khó lường, tầng 7 của Lộc Xà Tháp Võ Thừa xuất hiện, sau đó Tinh Gia từ ấn ngọc của Võ Thừa cũng hóa thành đoàn hào quang bay ra. Võ Thừa nhìn tứ phía, không gian tầng 7 cũng không lớn lắm, cũng không có cột đá như tầng 1 mà chỉ có một bức tượng đá. Nếu nhìn kỹ bức tượng này chính là linh thú trấn giữ điện này mà lúc đầu Tinh Gia đám người nhìn thấy trên đỉnh tháp. Là nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây cũng chẳng có gì ngoài bức tượng này, vậy cảm ngộ thần thông kia có lẽ trên người bức tượng này. Võ Thừa khẽ nói với Tinh Gia, Tinh Gia gạt gù, thần thức đào qua, sau đó hắn nhếch miệng lên cười cười. Đầu đất, quan sát kỹ đôi mắt của nó. Võ Thừa nghe Tinh Gia nói lập tức tập trung linh thức của mình chỉ tập trung vào đôi mắt của pho tượng cao khoảng 20 mét phía trước. Lúc đầu hắn cũng chẳng thấy gì khác biệt nhưng qua thời gian 10 hơi thở hắn thấy đôi mắt của pho tượng bắt đầu giống như thành một hố đen, từng tia lưu tinh không ngừng di chuyển trong đó. Võ Thừa càng tập trung linh thức trải qua khống thú ở tầng 1 bất chi bất giác hắn cũng đột phá linh giả thất tầng. Linh thức mạnh mẽ tập trung vào hai mắt pho tượng, đột nhiên không gian xung quanh hắn chỉ còn một màu đen như rơi vào khoảng không. Hắn nhìn ra xa cũng chỉ thấy rất nhiều đốm sáng li ti di động. Các điểm sáng này càng lúc vận chuyển càng nhanh, chúng dần gộp lại với nhau sau đó hóa thành một con hung thú. Chính là, Lộc Xà Thú, con vật vừa xuất hiện nó ngửa cổ lên phát ra tiếng giống mạnh mẽ. Ong một tiếng, Võ Thừa đứng trong tinh không chao đảo vài cái, hắn lại đứng vững bắt đầu diễn hóa hung thú bản mệnh của mình. Hắn dùng linh hồn lực mạnh mẽ rom các điểm sáng li ti đang không ngừng di động xung quanh lại bắt đầu nhào nặng ra hung thú. Khi Lộc Xà Thú hình thành có khoảng 1000 điểm sáng hội tụ thành. Võ Thừa bắt đầu tàng linh thức lôi kéo các điểm sáng xung quanh 200, 500, 700, 900 không biết qua bao lâu cho đến khi điểm sáng không ngừng bị hắn từ từ lôi kéo đến hơn 900 điểm gộp lại thành một hình tròn ánh sáng. Hắn nhíu mày, trong lòng hét lớn, vẫn chưa cực hạn, hắn tiếp tục lôi kéo điểm sáng đến lúc này hung thú bản mệnh được hắn nhào nặn ra bắt đầu thành hình. Đôi chân muốn mạnh mẽ thì phải trụ thật vững, hắn nghĩ gì làm đó. Những điểm sáng bắt đầu thành một đôi chân có bốn ngón như chân một con kỳ lân móng vuốt nhọn hoắt từng phiến lân giáp chắc chắn màu đen tím mọc ra. Hơn 900 điểm sáng chỉ nặng được một đôi chân. Không được vẫn không đủ, hắn cắn chặt hàm răng hung hăng vẫn chuyển linh hồn lực mạnh mẽ lôi kéo thêm các điểm sáng xung quanh tiếp tục nhào nặn ra bắp chân. Đầu gối, hai đùi, trong lúc võ thừa đang nhào nặn ra hung thú bản mệnh. Hắn không hề phát hiện ở trong không gian này có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt như tinh không, khuôn mặt già nua vận một bộ đạo bào có thêu hình lộc xà thú mang theo khí tức hủ bại của năm tháng đang quan sát hắn. Lão già khẽ lẩm bẩm. Bao nhiêu năm tháng rồi lại có người có thiên tư như vậy? Ai, thật đáng tiếc, vạn thú tông đã là dĩ vãng. Giọng nói khàn khàn này nếu võ thừa nghe được hắn chắc chắn nhận ra chính là giọng nói khô khan khi hắn khảo nghiệm xong vang lên trong đầu ở tầng 1. Cách chương.